Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127, số không chiến tổn. Lần rồi tương đương hoạt thi móng tay ở Hán Hoàn đao sĩ trên người Hán Triều châm giáp bên trên vạch ra một đạo vết tích, ngay sau đó, ánh đao lướt qua, cái này hoạt thi sọ đầu cùng mặt đất ôm nhau. Hán Hoàn đao sĩ tạo thành phương trận không hề loạn lên chút nào. Như tường mà vào, chỗ đi qua hoạt thi sọ đầu phảng phất hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn một loại không ngừng lăn dưới. Đất bên trên, ở sắc bén trò chơi hoàn đao xuống, vô luận là to con hoạt thi hay lại là phổ thông hoạt thi, đều bị dễ như trở bàn tay cắt đứt sọ đầu. Ở đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, lần này Hán Hoàn đao sĩ không có áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mà là qua lại thay nhau che chở đè ép chiến trận phương pháp. Không sợ lây Hán Hoàn đao sĩ, dù là bị cào nát cả mặt, cũng bình tĩnh sát lục đến. Cũng không lâu lắm, mấy trăm tên hoạt thi ngay tại hơn ngàn tên Hán Hoàn đao sĩ đè ép chém xuống toàn bộ bị diệt diệt. Hành động chậm chạp hoạt thi thậm chí không có cho đường Hồng Chí trò chơi binh lính tạo thành dù là một người tử vong. Những thứ này để cho tay cầm hiện đại súng ống người sống quân đội sợ như sợ cọp hoạt thi. Ở trò chơi binh lính dưới đao thật không ngờ yếu ớt không chịu nổi. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng mà, tiêu diệt hết toàn bộ hoạt thi sau, đường Hồng Chí tại chỗ đợi mấy phút đồng hồ, cũng không có thu đến bất kỳ trò chơi nhắc nhở. Tiêu diệt hoạt thi không có chiến lợi phẩm khen thưởng. Là bởi vì bọn hắn cấp bậc quá thấp, hay là bởi vì hoạt thi bản thân bắt nguồn ở trên thực tế nhân loại, cho nên không bị vận mệnh quy tắc trò chơi tính toán là dã quái. Không đúng, hẳn là này hai loại nhân tố đều có, dù sao trước ta gặp được ba cấp quái vật cũng là từ hoạt thi bên trong tiến hóa tới. Giết chết sau đều sẽ có chiến lợi phẩm khen thưởng. Ai? Nhìn tới vẫn là đánh chết trò chơi binh lính chỗ tốt nhiều. Bất kể giết chết trò chơi binh lính có bao nhiêu suy nhược, cũng sẽ cho điểm chiến lợi phẩm. Thịt muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt A. Sau đó, đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: nhân tộc. Thân phận: hai cấp võ giả. Bị Hán thế lực truy nã. Sở tại địa khu phạm vi thế lực Hán đế nước, có chút danh tiếng, có thể chiêu mộ binh chủng mô bản. Hán Hoàn đao sĩ, một cấp trung kỳ, lực lượng, 5 bén nhảy, 3, 6 thể chất, 6 tinh thần, 3, 1 cảm giác, 2 thiên phú, thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể. Tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô tiền của trò chơi, 600.000 cộng phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái. Khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, Lý Tú Anh, Lam Tên, Lâm Tư Minh, Lam Tên, Lâm Tư An, Lam Tên, trò chơi binh lính, chương 109, 6 tên Hán Hoàn đao sĩ chú thích. Người đã thu được giải tỏa trò chơi thế lực thành trì phó bản đầu mối. Mời không ngừng cố gắng, tiến vào trò chơi thế lực thành trì phó bản sẽ là người đang ở đây tân thế giới đặt chân bước đầu. Tiên, được rồi, nếu chú thích trong nhắc nhở nói thành trì phó bản trọng yếu, ta còn là tiếp tục đi tòa kia Hán quân cứ điểm đi. Phòng trừng loại này Hán quân cứ điểm ở mỗi một thành phố trong cũng có một cái. Chính là dùng để cho player làm đầu mối cùng đầu nhập vào điểm. Dù sao đại đa số player sẽ không giống như ta, mở đầu liền phản Hán thế lực đế quốc. Trước gia nhập địa phương trò chơi thế lực, sở thanh quân công hệ thống, sau đó ở đơn độc hoặc thành đoàn đi quét kẻ phạm pháp, trò chơi binh lính từ từ tích lũy công trận. Ở Hán thế lực nơi đó hối đoái chính mình cần muốn cái gì hoặc là thăng cấp quân chức. Cái này hẳn mới là người chơi bình thường thông thường bộ sách võ thuật. Dựa theo con đường cũ này đi xuống, tuyệt đại đa số player thật ra thì cũng sẽ bị đánh bên trên các phe trò chơi thế lực đóng dấu. Này phòng trừng chính là vận mệnh quy tắc trò chơi thật sự mong đợi đi. Nhưng là, giống ta loại này trời sinh kèm theo phản cốt thiên phú player ở quy tắc trong mắt coi là gì chứ? Thân ta thượng thiên mệnh con thiên phú theo lý thuyết cũng là vận mệnh quy tắc trò chơi bên trong một loại, chẳng lẽ vận mệnh quy tắc trò chơi không thích đại nhất thống thiên hà, mà là muốn chế tạo một cái chiến loạn không ngừng thế giới? Giống ta loại này tầng dưới chót player xuất thân, có thể dùng thiên mệnh chi tử loại này bắc thiên phú player. Chính là trong trò chơi không xác định nhân tố, cũng là rối loạn căn nguyên một trong. Nhìn như vậy lời nói, vận mệnh quy tắc trò chơi có điểm giống là đang ở nuôi cổ a. Tại loại này nuôi cổ kiểu xuống, có thể còn sống sót người không phải là biến thành chết lặng, thuận dân, sống tạm. Liền là trở thành một cái dã tâm bành trướng quân phiệt thức kiêu hùng. Vận mệnh quy tắc trò chơi đào tạo được thứ người như vậy là muốn làm gì? Mở mang bờ cõi, Đường Hồng Chí âm thầm suy nghĩ nói. Vô luận là vốn là game giả lập thế giới hay lại là bây giờ đang cùng thế giới chân thật dung hợp, vận mệnh quy tắc trò chơi, sáng tạo hoàn cảnh đều là tương tự chiến lược trò chơi bối cảnh. Cá nhân siêu phàm võ lực tuy có, nhưng nắm giữ tuyệt đối quyền thế vẫn là quân đội. Không có lý do gì khác, cho dù là 4 cấp anh hùng, cũng sẽ bị vô cùng vô tận 1 cấp trò chơi binh lính tươi sống dây dưa đến chết. Đương nhiên, nếu quả thật thành tựu 4 cấp, một lòng muốn chạy trốn lời nói, vẫn là có thể còn sống. Nói cách khác, này vận mệnh quy tắc trò chơi sáng tạo trò chơi thế lực càng giống như là mang một chút siêu phàm màu sắc chiến lược trò chơi. Trong tình cảnh quan trọng này, bồi dưỡng ra cường giả tự nhiên đều là chiến tranh người điên. Cái loại này nhân người nghĩa sĩ là không có khả năng thành công. Loại này chiến tranh người điên là không thích hợp và vững vàng định hoàn cảnh. Trừ phi vận mệnh quy tắc trò chơi còn có càng đại đồ mưu. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí không có vấn đề thu hồi suy nghĩ. Vô luận vận mệnh quy tắc trò chơi tồn tại ý nghĩa là cái gì, đối với hắn mà nói cũng quá mức xa xôi. Đường Hồng Chí bây giờ ngay cả một tòa chính nhi bát kinh thành trì cũng không có. Muốn nhiều hơn nữa cũng là kính hoa thủy nguyệt. Có tinh lực như vậy, còn không bằng suy nghĩ như thế nào bắt lại cái đó Hán quân cứ điểm đầu mối. Đối với người chơi bình thường mà nói, hoàn thành thành trì phó bản giải tỏa nhiệm vụ có lẽ không cần cường công. Ghê gớm gia nhập Hán thế lực đế quốc liền có thể. Nhưng đối với Đường Hồng Chí mà nói, cái này giải tỏa thành trì phó bản độ khó của nhiệm vụ không thể nghi ngờ tăng lên tới cao nhất. Bởi vì Đường Hồng Chí đã cùng Hán thế lực trở thành thiên nhiên đối lập quan hệ. Phải một đường đẩy xuống mới có thể giải tỏa thành trì phó bản. Hơn nữa giải tỏa sau này, phòng trừng còn phải lại đánh một lần công thành chiến đấu. Hắc hóa trạng thái Đường Hồng Chí đã sắp xếp hảo tâm thái. Chân chính ý nghĩa đem trò chơi binh lính nhìn thành có thể tiêu hao con số. Cho nên chết bao nhiêu người đối với Đường Hồng Chí mà nói không khác nhau nhiều. Điều kiện tiên quyết là chết những người này có đáng giá hay không. Hãy cùng Đường Hồng Chí kêu gọi 1000 tên Hán hoàn đao sĩ vây đánh hoạt thi bày một dạng, nếu như có thể giảm bớt tự thân hao tổn, Đường Hồng Chí vẫn sẽ đi làm. Kêu gọi 1000 tên Hán hoàn đao sĩ có thể không phải là không có giá. Bởi vì Đường Hồng Chí bắt đầu từ bây giờ, lại phải nhiều gánh nặng 1000 tấm miệng. Từ tuyệt đối lợi ích góc độ đến xem, Đường Hồng Chí kêu gọi trò chơi binh lính năng lực, tốt nhất là chiêu sau khi ra ngoài trong chiến đấu chết càng nhiều càng tốt. Như vậy thì không cần cân nhắc đút hắn no môn bụng vấn đề. Đương nhiên, loại chiến đấu này phải ở thắng lợi sau có thể thu hoạch đủ nhiều hồi báo. Dù sao kêu gọi trò chơi binh lính là cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền của trò chơi. Đường Hồng Chí đoàn người không biết là những tầng lầu khác trung chính có một đôi hoảng hốt con mắt nhìn chăm chú bọn họ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.